Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, người muốn kéo giận ca nhập bọn. Trường Cát Trạm trạm trưởng làm sao để người bắn chết? Tần Vũ hỏi tới một câu. Hắn đứng đội không có Trạm Minh Bạch chứ sao? Mã Lão Nhị nhẹ giọng trở lại. Hắn muốn phản bội quân bộ tổng chính. Trọng yếu như vậy một người. Biết đến sự tình nhiều lắm. Cái này không riêng đối Ngô Hệ là cái uy hiếp. Đối quân giám cục nội bộ những người khác cũng là uy hiếp. Muốn lộng chết hắn nhiều lắm. Vì lẽ đó người liền không có. Ha ha, nghe nói đầu đều để người chặt đi xuống. Lão thảm rồi. Tần Vũ dừng lại một cái trở lại. Lão Nhị, ngươi ở bên kia phải cẩn thận nhiều hơn. Tùng Giang Trạm là Ngô Hệ đáng tin. Đối phương muốn lấy quân giám cục. Náo không tốt muốn bắt ngươi làm đột phá khẩu. Ta đầy tâm lý nắm chắc. Ha ha, ta làm như thế thời gian trạm trường. Có thể điểm ấy nhạy cảm tính đều không có sao. Mã Lão Nhị cười nhạt nói ra. Ngươi yên tâm đi. Nếu như cảm giác sự tình không đúng. Tuyệt đối đừng gắng gượng. Gọi điện thoại cho ta. Tần Vũ dặn dò một câu. Được. Mã Lão Nhị gật đầu. Được. Vậy cứ như thế. Có ngay. Hai người trong điện thoại câu thông hoàn tất. Tần Vũ liền cúp điện thoại. Đốt điếu thuốc. Lại cho Ngô Địch bên kia gọi điện thoại. Hỏi hắn tình huống. Gần nhất Tần Vũ vội vàng sứt đầu mẻ chán. Thứ nhất là muốn cải chế bộ đội. Lại lần nữa chỉnh biên đơn vị tác chiến. Đem theo khu 8 trở về sĩ quan. Toàn bộ một cái củ cải một cái hố an bài tốt. Thứ hai là Bắc Phong khẩu sự kiện. Cũng đã nhận được hắn củng cố hệ mật thiết chú ý. Vì lẽ đó ở trên đây. Tần Vũ cũng hao phí không ít tinh lực. Tại tăng thêm thời gian 2 năm đã qua. Đối Diêm Đảo dụng binh lửa xém lông mày. Xuyên phủ tất cả bộ ngành lớn. Cũng đều tiến vào căng thẳng chuẩn bị giai đoạn. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Tần Vũ là thật không có thời gian quan tâm quá nhiều khu 9 tình huống. Bởi vì cố hệ, trần hệ, bao quát xuyên phủ gần nhất đại chiến lược phương châm. Đều không tại bên này. Hắn cũng chỉ có thể thông qua cùng Mã Lão Nhị. Ngô Địch trò chuyện. Tìm hiểu một chút bên kia nội tình. Trong điện thoại, Tần Vũ nghe ngóng một chút tình huống về sau. Mới hướng về phía Ngô Địch nói ra. Tại thời khắc mấu chốt, có cần dùng đến xuyên phủ địa phương, ngươi trực tiếp nói với ta là được. Không cần nghĩ khác, ta biết, nhưng tạm thời còn không cần. Ngô Địch gật đầu trở lại. Đối diện chỉ cần không có niềm tin tuyệt đối có thể quăng ra chúng ta. Vậy liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thì làm ra binh biến. Bọn hắn cũng rất khó kết thúc. Tiểu Vũ. Ta khác không cầu, chỉ cầu nếu như khu 9 bên này vang lên, khu 7 có giúp đỡ đối diện ý tứ. Vậy ngươi phải ở bên ngoài thay chúng ta ngăn cản lại. Không có vấn đề, Tần Vũ thái độ minh, xác đáp lại nói, khu 7 không quản là ở trên quân sự, vẫn là tại trên thái độ. Chỉ cần có nhúng tay ý tứ, ta khẳng định cản nó. Vậy là tốt rồi, Ngô Địch cười cười, còn có vấn đề. Ta muốn nói với ngươi một cái. Ngươi nói. Lâm Lâm mang thai. Ta chuẩn bị để nàng hồi khu 8 dưỡng thai. Ngươi ở bên kia quan hệ nhiều. Thay ta chào hỏi. Để ngươi chiếu khán một cái. Ngô Địch nói thẳng nói ra. Hiện tại hắn mẹ nó thời cuộc rất loạn. Người nào đều phải đề phòng a. Tần Vũ nghe tiếng cười một tiếng. Có thể a. Đại ca. Như ngươi loại này 2 năm đất. Rốt cục muốn bội thu a. Ha ha, ngoặc kép, ha ha, là, bội thu, gần nhất công việc tốt không ít a. Tần Vũ cũng thật vui vẻ nói ra. Giận ca cũng phải kết hôn. Thật sao? Hắn gọi điện thoại cho ta. Quay đầu ta muốn tham gia hắn hôn lễ. Người cũng cùng nhau đi đi. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Giận ca tại Bắc Phong khẩu. Hiện tại lưng rất cứng a. Quang ta biết quân chính quy biên chế, khả năng liền có một cái nửa sư. Cái này cũng chưa tính hắn lính đánh thuê tập đoàn trong người. Ngô Địch nghe nói như thế một mặt. Mộng bê, hắn hiện tại cũng có thực lực này sao? Người cũng không nghĩ một chút hắn sớm nhất là làm gì. Tần Vũ cười nhạt trở lại. Người ta 20 tuổi liền tổ chức đội ngũ làm vũ trang bạo động. Nếu bàn về Raki sở đội ngũ, người ta so chúng ta chơi sớm. Mà lại mẹ nhà hắn còn có quá nhiều lần thất bại kinh nghiệm. Loại người này tại trời cao hoàng đế xa địa phương, làm đến một bước nào đều không hiếm lạ. Ngô Địch nghe nói như thế, lòng tràn đầy cảm khái. Ai, người càng nói như vậy, ta càng cảm thấy mình con đường đi nhầm. Giấu ở Tùng Giang như thế cái địa phương, làm trễ nải ta quá nhiều đồ vật. Không giống, Tần Vũ lắc đầu. Cái gì không giống? Ngô Địch hỏi. Người cùng chúng ta không giống. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Ngươi khởi điểm ở đâu bày biện? Không nhất định thích hợp sinh hoạt tại trong đất bùn. Ngô Địch cẩn thận suy nghĩ một cái Tần Vũ. Chậm rãi gật đầu. Người nói cũng có đạo lý. Giận ca đối quan khẩu. Đối hiện nay thể chế. Tràn đầy chán ghét. Tần Vũ thở dài một tiếng nói ra. Trong lòng của hắn rất mâu thuẫn lẫn vào đến đại khu đấu tranh trong. Bằng không thì lấy hắn hiện tại thân thể. Tại tăng thêm Bắc Phong khẩu khoảng cách Cửu Giang lại gần như vậy. Vậy hắn bên ngoài đem bộ đội treo ở thế chiến thứ hai trong vùng. Này lại để Thẩm Vạn Châu cùng lão Hạ phi thường khó chịu. Cũng sẽ tăng lên các ngươi rất lớn ngữ quyền. Ngô Địch minh bạch Tần Vũ ý tứ. Lập tức nói ra, người không thể khuyên hắn một chút sao? Nếu như hắn tại Bắc Phong khẩu có thực lực này, thế chiến thứ hai khu đoán chừng sẽ mở ra rất cao bảng giá. Chờ hắn kết hôn thời điểm, người cùng ta cùng nhau đi đi. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Nói chuyện giận ca ý. Nhìn có hay không nói chỗ trống. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Ngô Địch lập tức đồng ý. Được, đến lúc đó ta gọi ngươi. Có ngay, vậy liền trước dạng này. Quay đầu gọi điện thoại. Hai người hàn huyên hai câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện, mà Ngô Địch trong lòng đối với tiếp xúc Ngô Thiên Dận, cũng là tràn đầy chờ mong. Phương Bắc, vô nhân khu bên ngoài thực túc điếm bên trong, Mạnh Tỷ đơn độc gọi tới Hà Đại Xuyên, thấp giọng hướng hắn nói ra, có vấn đề, rất phiền phức, thế nào? Hà Đại Xuyên hỏi, Lâm ca nhảy lên đằng mấy người, chuẩn bị chạy, Mạnh Tỷ nói thẳng nói, chạy. Hà Đại Xuyên có chút mộng mà hỏi, nhà bọn họ người đều tại Xuyên Phủ, hướng chỗ nào chạy a? Bọn hắn không cần thiết, Mạnh Tỷ nhíu mày tự thuật đến, Lâm ca cảm thấy ta không có gia không có nghiệp, vì lẽ đó đơn độc tới tìm ta, nghĩ nhảy lên đằng ta cùng bọn hắn nhất khối làm. Hà Đại Xuyên nháy nháy mắt, mẹ cái bê, cái này tiểu Lâm rất ác độc a, vợ con cũng không cần, hắn muốn hay không? Theo chúng ta quan hệ không lớn. Mạnh Tỷ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nhưng hắn muốn chạy, rất có thể sẽ đem chúng ta toàn hố. Cái kia tiểu bách cơ bản có thể xác định, chính là căn cứ quân sự trong người. Chúng ta 9981 nạn đều khiêng qua tới. Nếu như bây giờ náo ra động tĩnh, gây nên hắn cảnh giác. Vậy liền xong, để tưởng học người xử lý chuyện này được không? Hà Đại Xuyên hỏi. Tiểu Lâm cũng không phải đồ đần. Hắn đều nghĩ kỹ nói. Nếu như chúng ta cứng rắn ngăn đón, vậy hắn liền đem sự tình huống thực tế toàn bộ thọt cho Tiểu Bách. Mạnh Tỷ nhíu mày nói ra. Ta hiện tại không rõ ràng. Muốn cùng hắn chạy cụ thể có người. Vạn nhất hạ không bưng biết được, vậy vẫn là sẽ để lọt. Tên vương bát đản này. Hà Đại Xuyên khí trong mắt đỏ lên. Đồng thời trong lòng cũng ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Muốn lặng yên không tiếng động đem cái này sự tình xử lý. Mạnh Tỷ thấp giọng nói một câu. Làm sao lặng yên không một tiếng động? Tiểu Lâm là biết nội tình. Người chính là lên mặt pháo oanh hắn. Hắn tại thời khắc mấu chốt cũng là có thể hô lên hai câu nói. Hà Đại Xuyên phi thường bất an. Nói ra, Tiểu Bách người kia không đơn giản. Một khi có chút gió thổi cỏ lay, chúng ta khả năng toàn đến đặt xuống chỗ này. Trên mặt đi theo chúng ta liền Tiểu Bách bọn hắn 4-5 người. Nhưng bên ngoài nhất định còn có hộ đội. Mạnh Tỷ trầm tư, không có lên tiếng. Tiên sư nó, làm sao đây? Hà Đại Xuyên tâm phiền không thôi. Phụng Bắc, Trương Giang, Dương Trình bọn người, sắc mặt phi thường khó coi đi tới quân bộ tổng chính. Chuẩn bị thấy hạ tư lệnh. Đồng thời, Ngô Cục cũng tới ô tô, chạy tới quân bộ tổng chính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.